Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1570, trở lại quỷ đỏ thời đại. Tuổi trẻ cầu thủ nhiều gõ, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Một tuần sau, Ajax tỏa trấn sân nhà 6-0 toàn thắng Venlo, lại lần nữa cầm xuống một trận điểm số lớn. Nhưng nhất làm cho Dương Dương cao hứng lại không phải đội bóng vượt qua 7 thành khống chế bóng xuất sắc, cũng không phải đội bóng cao tới 90% 3 chuyển bóng xác suất thành công, mà là đội bóng dẫn bóng đến từ 6 tên cầu thủ: Jovic, Sancho, Neres, Van der Beek, Odegaard cùng lần đầu đại biểu Ajax ra sân Haaland. Na Uy tiểu tướng Haaland là tại phút thứ 70 thay thế Jovic ra sân. Lúc ấy đội bóng 3-0 dẫn trước. Sau đó Odegaard liền vì Ajax mở rộng điểm số. Về sau Odegaard lại trợ công Haaland phá khung thành đạt được. Tại tranh tài thua quan giai đoạn, lại là Odegaard trợ công để Van der Beek phá khung thành đạt được. Toàn trường biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ là một truyền một bắn Neres. Nhưng ở Dương Dương trong suy nghĩ, biểu hiện tốt nhất lại là dự bị ra sân Odegaard. Tên này Na Uy thiên tài đá ra tại Ajax đặc sắc nhất một đoạn tranh tài. Hắn chỉ dùng 20 phút, liền dùng 2 lần trợ công cùng một cái dẫn bóng, đã chứng minh thực lực của mình cùng to lớn tiềm lực. Rất rõ ràng, hắn ngay tại bắt đầu đối đội bóng đội hình khởi xướng mạnh nhất mà hữu lực xung kích. Mặc kệ là đứng mũi chịu sào Van der Beek, vẫn là Frenkie de Jong, lại hoặc là Endombo, đều rõ ràng nhận lấy uy hiếp. Còn có đồng dạng đến từ Na Uy Haaland, tại Ajax xử nữ tú liền đánh vào một cầu. Thân hình cao lớn hắn cho hiện trường fan bóng đá lưu lại sâu sắc không gì sánh được ấn tượng. Nhất là hắn bắn vọt lên khí thế, càng là làm cho người tán thưởng. Theo bản mùa giải Jovic bộc phát, Serbia tiền đạo đã hấp dẫn rất nhiều châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. Trước đó Ajax fan bóng đá thập phần lo lắng Jovic rời đội sẽ cho đội bóng mang đến thê thảm đau đớn, đả kích, thậm chí hơi không cẩn thận sẽ dẫm vào 2 năm trước European Cup trận chung kết sau vết xe đổ. Nhưng bây giờ, theo Odegaard, Haaland, Malen, Mertens chờ cầu thủ biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, Ajax fan bóng đá cũng càng thêm yên tâm. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng coi như đội bóng thật xuất huyết nhiều, cũng không trở thành thương cân động cốt. Dương Dương cao hứng nhất chính là đội bóng nhiều một chút nở hoa. Dù sao đây cũng là lực công kích cường đại một loại biểu tượng. Đương nhiên, đối thủ Venlo xác thực không có bao nhiêu tham khảo giá trị, cũng không đáng đến ngạc nhiên, nhưng lại có thể từ trong trận đấu nhìn thấy, Ajax tiến công xáo lộ càng ngày càng có trương pháp, cầu thủ đối Dương Dương chiến thuật lý niệm cùng trên trận yêu cầu chấp hành cũng là càng ngày càng đúng chỗ. Càng quan trọng hơn là, tại điểm số lớn dẫn trước về sau, đội bóng giữ vững 90 phút chuyên chú, cái này mới là Dương Dương cao hứng nhất. Về phần nói đánh bại Venlo cầm tới 3 phần, cái này đã sớm tại hắn trong kế hoạch. Một tuần sau, Eredivisie vòng thứ 21, Ajax sân khách khiêu chiến Heraclius Luis, Dương Dương lại lần nữa tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Đồng thời tại bản mùa giải lần thứ nhất nếm thử để Haaland thay thế Jovic. Mục đích làm như vậy chính là hy vọng để đội bóng đội hình chủ lực có thể lấy tốt hơn trạng thái đi nghênh đón giữa tuần Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Nhưng hậu phòng tuyến thay phiên điều chỉnh lại làm cho đội bóng phòng thủ xuất hiện buông lỏng. Mở màn 6 phút, Heraclius Luis liền thông qua một lần nhanh chóng phản kích, chế tạo Feldman vùng cấm địa bên trong phạm lỗi. Ajax bị xử phạt một chút cầu, đôi này Ajax tới nói, tuyệt đối cũng là một đánh lớn kích, đây là đội bóng bản mùa giải lần thứ nhất bị phán đá phạt đền. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Onana ũng mãnh phi thường đập ra kho ga penalty vì Ajax mở mày mở mặt. Sau đó phút thứ 17, đến từ Odegaard diệu truyền, Haaland lại lần nữa công phá đối thủ cầu môn, liên tục hai trận tranh tài lấy được dẫn bóng. Đây cũng là Ajax bổn chàng tranh tài duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, đội bóng sân khách nương tựa theo Haaland dẫn bóng 1-0 thắng hiểm Heraclius Lewis. Tại Dương Dương dẫn đội sân khách gian nan đánh bại Heraclius Lewis ngày kế tiếp. Dương Dương đông nghỉ kỳ nỗ lực rốt cục nhận được lợi tức. Erik ten Hag xuất lĩnh lấy Utrecht. Tại sân nhà hai so thế chiến thứ hai hòa Eindhoven. Mở màn vẻn vẹn 7 phút, ten Hag đội bóng liền dẫn đầu phá khung thành đạt được. Phút thứ 38 tiến một bước mở rộng điểm số. Hơn nửa hiệp liền lấy đến hai cầu dẫn trước ưu thế. Đáng tiếc là Utrecht nửa chàng sau không thể duy trì được hơn nửa hiệp ưu thế. Cuối cùng bị Lu Úc Đờ Nhông ngay cả vịn hai cầu. Cuối cùng là hai so thế chiến thứ hai hòa Eindhoven. Nhưng một trận thế hòa về sau, Eindhoven cùng Ajax ở giữa điểm thi đấu vòng tròn chênh lệch đã mở rộng đến 10 phần. Đây đối với vẻn vẹn 34 vòng, trước mắt còn sót lại 13 vòng Eredivisie thi đấu vòng tròn tới nói. 10 phần dẫn trước ưu thế đã đầy đủ lớn, Dương Dương cũng có thể dùng càng thêm nhẹ nhõm tư thái đi nghênh đón Champions League đấu vòng loại. Giới bóng đá có một câu, đổi huấn luyện viên như đổi đao. Nhiều khi, huấn luyện viên trưởng cũng không phải là không nhìn thấy đội bóng tự thân vấn đề. Liền ngay cả phía ngoài truyền thông cùng fan bóng đá đều có thể nhìn ra được. Huấn luyện viên trưởng lại thế nào khả năng không nhìn thấy? Chân chính vấn đề ở chỗ, bị quản chế tại đủ loại nguyên nhân, huấn luyện viên trưởng không thể giải quyết tốt những vấn đề này. Dưới loại tình huống này, đổi huấn luyện viên thường thường có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thật giống như MU, từ Mourinho đổi thành Solskjaer, kết quả để cho người ta cảm thấy khiếp sợ là trên Solskjaer mặc cho về sau, MU mở ra thế như trẻ trê dũng mãnh phi thường hình thức. Đầu tiên là một đợt 8 thắng liên tiếp, làm cho cả Premiership thậm chí châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy chấn kinh. Thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp, Cup FA 2 thắng liên tiếp. Solskjaer bắt đầu đầy đủ kinh người, trong đó bao quát thi đấu vòng tròn sân khách 1-0 đánh bại Tottenham Hotspur, Cup FA sân khách 3-1 đánh bại Arsenal, đều là thực sự trận đánh ác liệt. Tại 2-2 sân nhà chiến bình Burnley về sau, MU rất nhanh lại nghênh đón tam liên thắng, trong đó Premiership 2 thắng liên tiếp, Cup FA sân khách 2-0 đánh bại Chelsea, 12 trận đấu, 11 thắng 1 hòa. Kinh người như vậy chiến tích để Solskjaer tại MU fan bóng đá trong lòng cơ hồ trở thành thần thánh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, đổi nhất danh huấn luyện viên trưởng về sau, MU vậy mà biểu hiện được điên cuồng như vậy. Thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều nhao nhao kinh hô. Mạnh nhất MU ngay tại trở về. Solskjaer đem một lần nữa đem MU mang về đến Ferguson thời kỳ quỷ đỏ vương triều. Tiếp tục thống trị giải ngoại hạng Anh. Trong đội có được Pogba, Matic, Sanchez, Lukaku chờ châu Âu thành danh ngôi sao bóng đá. Solskjaer tiền nhiệm sau lại một đợt 12 trận bất bại. MU tình thế có thể nói là làm cho người chấn kinh. Điều này cũng làm cho ngoại giới đối với kế tiếp Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại tràn đầy chờ mong, rất nhiều người đều nhao nhao đối Dương Dương cùng Ajax đáp lại đồng tình. Bởi vì nếu như là dựa theo rút thăm lúc tình huống, Ajax không phải là không có sức đánh một trận, nhưng hiện nay, MU cường thế khôi phục, Ajax có thể nói là không có phần thắng chút nào. Liền ngay cả Dương Dương tại Amsterdam tiến hành lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa, tổ chức buổi họp báo, tuyên bố tiến về sân khách đánh MU 18 người danh sách lúc, hắn cũng đồng dạng biểu thị đối sân khách tranh tài cẩn thận. Jose làm cho người cảm thấy chấn kinh. Hắn chỗ chấp giáo hạ MU đá ra tới mấy năm không có kích tình. MU nghiễm nhiên đã tìm về năm đó châu Âu bá chủ phong thái. Làm khách sân Old Trafford, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là như thế nào ngăn cản MU dẫn bóng. Thậm chí đương truyền thông muốn Dương Dương dự đoán điểm số lúc. Dương Dương bất đắc dĩ biểu thị, Champions League vòng 1-16 đấu vòng loại. Đối mặt như thế cường thế MU, sân khách thua một cầu, thậm chí thua hai cầu, đều là bình thường, chúng ta đều sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhưng chỉ chớp mắt, Dương Dương tại The Toecom huấn luyện viên tổ trong hội nghị lại là mặt khác một bộ tư thái. Ta xem qua Jose chấp giáo đến bây giờ, MU tất cả tranh tài, trong đó có tranh tài ta xem qua chí ít hai lần. Dương Dương hướng phía trợ thủ nhóm so với hai ngón tay, hắn đúng là nghiên cứu MU tranh tài thu hình lại. Không hề nghi ngờ, từ sân khách 1 so với 3 thảm bại cho Liverpool, Jose tiếp nhận về sau, MU nhân thể như phá trúc, nhưng có lúc liền chiến liền thắng cũng che giấu quá nhiều vấn đề. Xabi Alonso bọn người quen thuộc Dương, Dương đối với đối thủ phân tích. Đây là Dương Dương sở trường, chiến thuật của hắn khứu giác phi thường nhạy cảm, năng lực phân tích siêu cường. Cái này khiến hắn tại chiến thuật phân tích bên trên luôn luôn phi thường độc đáo. Jose tiếp nhận MU về sau, nghiêm chỉnh mà nói chỉ là một sự kiện, đó chính là giải phóng Pogba. Hắn mọi chuyện cần thiết đều là vây quanh chuyện này đến tiến hành. Mà Pogba cũng cho đủ MU cùng Jose hồi báo. Dương Dương nhấc lên Pogba lúc cũng là một mặt tán thưởng, đây là nhất danh hiện tượng cấp giữa trận cầu thủ. Hắn vô cùng mạnh. Giải phóng hắn về sau, MU triệt để bạo phát ra to lớn sức cạnh tranh. Tất cả mọi người cũng đều minh bạch Dương Dương lời nói này, bởi vì ký giả truyền thông đã phân tích qua. MU đoạn thời gian này bộc phát, biểu hiện tốt nhất 3 tên cầu thủ theo thứ tự là Pogba, Marcus Rashford, trong đó Pogba là đội bóng linh hồn hạch tâm. Beckenbauer nói qua, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Pogba là MU mạnh nhất điểm, nhưng cùng lúc cũng là lớn nhất uy hiếp, bởi vì MU đoạn thời gian này bộc phát càng nhiều vẫn là ỷ lại tại cầu thủ năng lực cá nhân, mà không phải đội bóng chỉnh thể. Đây chính là ta vừa rồi vì cái gì nói, thắng lợi sẽ che đậy kín quá nhiều vấn đề. Tất cả mọi người thấy được MU 12 trận đấu bên trong 11. Thắng 1 hòa, thành tích xác thực khá kinh người. Trong đó cũng không thiếu trận đánh ác liệt, nhưng là hướng chỗ sâu đi đào. Liền không khó phát hiện MU đối cầu thủ người phát huy quá mức ỷ lại. Chỉ cần chúng ta bóp lấy Pogba, hạn chế lại Maso, kia MU còn có thể làm sao tiến công. Xabi Alonso cũng một mực tại suy nghĩ khắc chế MU biện pháp. Giờ này khắc này nghe được Dương Dương lời nói này, hắn đột nhiên hiểu rõ ra, ý của ngươi là chúng ta muốn khai thác co vào phòng thủ, hạn chế lại Pogba cầm banh, mà sổ đập phá không gian. Dừng một chút về sau, người Tây Ban Nha, Espanyol, gật đầu nói, từ khi Fellaini rời đội về sau, MU trước trận có công thành điểm tựa năng lực cầu thủ cơ hồ không có. Bọn hắn càng nhiều vẫn là tại nếm thử từ sườn bộ đột phá, dùng cầu thủ đi xung kích đối thủ sườn bộ. Chúng ta song tiền vệ phòng ngự ở phương diện này có nhất định ưu thế. Thật không nghĩ đến, Dương Dương lại lắc đầu bác bỏ Xabi Alonso mạch suy nghĩ. Co vào phòng thủ cũng không ổn thỏa. Cho dù là đến bây giờ, ta như trước vẫn là đối với chúng ta phòng tuyến khuyết thiếu một chút lòng tin. Chúng ta quá trẻ tuổi, lâu thủ đối với chúng ta khá bất lợi, phong hiểm quá lớn. Vậy ý của ngươi là, quy vừa cũ, mở màn liên đoạt, Dương Dương không có hảo ý cười nói, hoa khôi,